Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Vincent Shevchenko, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Đơn giản là mở cửa cho ai đến chạm vào cửa một chút sau nửa đêm. Từ đây đến đó, dù người ta gõ, dù người ta chạm, dù người ta hét, dù người ta đe dọa cũng đừng mở cửa. Mở cửa lúc nửa đêm, tốt, Nico nói. Rồi sau đó tắt hết đèn trong cầu thang và đưa người vừa đến vào phòng phu nhân. Rất dễ, nhưng nếu em bị phu nhân đuổi thì sao? Em đừng lo lắng, phu nhân sẽ không đuổi em đâu. Mà trái lại, nhưng cuối cùng, nếu điều đó xảy ra, em sẽ vào phục vụ cho phu nhân Rohan. Và ngày mà em ra khỏi đây, em sẽ nhận 5.000 liu khác. Điều đó làm cho em có 10.000, em có chấp nhận không? Nhanh lên! Em đồng ý, Nikon quả quyết nói. Tốt, em gái của ta, hãy đi đến phòng dọn thức ăn và ngăn chặn hết những lời nói bao qua vô ích. Em có thể nói rằng em thường thấy chị với Susan, em của chị. Đây là phu nhân đang gọi. Rizet lao vào cầu thang và vào phòng khách lớn, nơi Jean nằm ngã người trên chiếc ghế trường kỷ, mơ mộng cầm một cuốn sách trên tay. Jean chăm chú nhìn Rizet, chịu đựng sự kiểm tra mà không vội vã. Cô là hầu phòng mới à? Nàng hỏi. Dân, thưa phu nhân, Juliet trả lời, và tôi hy vọng rằng phu nhân không tiếc em gái tôi. À, Suzon là em gái cô. Dân, thưa phu nhân, mặt khác, điều đó cũng nhìn thấy được, chúng tôi có cùng tầm dốc, đến nỗi tôi có thể mặc chiếc áo dài của cô ấy như phu nhân thấy đây, vì Suzon đã báo trước với tôi rằng phu nhân rất khó khăn với trang phục của các cô hầu phòng. Suzon nói với ta rằng cô ấy sẽ vắng mặt 3 hoặc 4 ngày. Ra nói tiếp, dân, thưa phu nhân, vì một công việc ở xứ chúng tôi gần sạc rồi, và vì cô ấy rành chuyện này hơn tôi. Đó là những gì Susan đã nói với ta. Jean thì thào, nhưng tuy nhiên, ta đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu rồi, đôi mắt này, ta sẽ làm sáng tỏ vào sáng mai. Em tên gì? Nàng nói lớn tiếng, Julie, thưa phu nhân, vậy thì, để không thay đổi thói quen trong nhà, ta sẽ gọi em như em gái của em. Susan, nếu điều đó phù hợp với phu nhân. Phải, em gái của ta. Susan, ta cảm thấy mệt, ta sẽ không ăn khuya trong nửa giờ nữa. Em mang lên cho ta một tách sữa rồi em giúp ta đi nằm. Jean ngay từ thời ấy đã đau dạ dày, khiến nàng bị hành hạ suốt đời. Trước lệnh mà nàng vừa nhận, Juliet vẫn sợ hãi. Nếu phu nhân đi chơi ngủ ngay, kế hoạch được chọn lựa tỉ mỉ sẽ thất bại. Jean chú ý nét nhợt nhạt bất thần trên gương mặt của cô hầu phòng mới. Vậy thì, nàng nói, em sao vậy Susan? Không có gì phu nhân, không có gì. Juliet nói và vội vã biến mất. Đó là chuyện khá lạ lùng, Jean nghĩ. Hình như mình linh cảm có một sự phản bội nào đó và Louis lại không đến. Louis mình hoài công chờ đợi. Những ngày báo động chết người, ngài làm gì? Ngài có nghĩ đến ta không? Jean quên rằng nhà vua đã thề chỉ đến vào trong nhà khi nàng gọi. Nàng đang ở trong một tâm trạng đặc biệt. Bức thư mà nhà vua đã nhận và người ta đã thấy do ông Jacques gửi cho ngài, bức thư ấy tóm lại không nói dối. Jean đang buồn chán. Khi thấy mình được dâng lời đến thế, nàng cảm thấy một nỗi cay đắng làm cho nàng căng thẳng. Và nếu Louis tính đến nỗi căng thẳng do chờ đợi của Jean, chắc chắn ngài đã hành động như một người khéo léo. Nhưng nhà vua không nghĩ xa như thế, chỉ đơn giản là ngài không dám. Và lúc đó, Jean và đành tự hài lòng gán cho ngài mọi ưu điểm dạng dĩ sáng chói nhất. Nhà vua thật ra chỉ là một thị dân tốt, kha rụt rà trong tình yêu, thích nhất là những hiếu kỳ dễ dãi và e ngại cần phải cố gắng vì ngài vốn lười nhác. Jean về kiểu tâm trạng đó không có ý kiến gì. Có lẽ mình đã xử sự quá cứng rắn với ngài. Nàng nghĩ hàng trăm lần mỗi ngày và khóc. Ngài yêu mình nhiều thế, mình đã tàn nhẫn bất công. Ôi nhà vua đẹp trai của mình, hãy tha thứ cho thiếp, hãy tha thứ cho tình nương của ngài. Chính trong tâm trạng này mà nàng nhận từ Susan lời xin được vắng mặt. Jean dễ đồng ý, có lẽ nàng vui vì thấy một gương mặt mới. Nàng không thích Susan, nàng thấy cô ta nham hiểm, nàng bắt gặp cô ta có những nụ cười khiến nàng đỏ mặt. Jean thấy thoải mái khi có người mới đến, dù thế nào đi nữa. Nhưng giờ đây nàng đã gặp Juliet. Một nỗi lo âu mơ hồ dần dần len vào tâm trí nàng. Cảm xúc mà người hầu phòng mới biểu hiện đã làm gia tăng nỗi lo lắng này. Tại sao lại có cảm xúc này, sự tái mặt này? và nhất là làm thế nào người đàn bà này lại giống một cách ấn tượng với một người mà chắc chắn nàng đã gặp. Nàng đã gặp con người mà Juliet gợi lên ở đâu? Nàng không biết, và lễ hội ở tòa thị chính không xuất hiện trong trí tưởng tượng của nàng. Cuối cùng Jean xua đuổi những ý nghĩ mà nàng cho là kém may mắn, và bằng hết sức mình gợi hình ảnh của nhà vua, đồng hồ treo trên tường gõ 8 tiếng, thình lình giật nàng ra khỏi cơn mơ mộng. Lúc này Juliet vào, nàng dường như còn xúc động hơn lúc nãy, và còn hơn là xúc động, chao đảo. Nàng đặt trên chiếc bàn một chiếc tách sữa mà Jean uống một hơi và xem xét nàng bằng khóe mắt. Xem nào, lúc đó Jean nói, hãy đến cởi áo cho ta, Julie. Juliet theo Jean vào phòng ngủ. Thưa phu nhân, bỗng nàng nói bằng một giọng run run, bà có muốn lên giường chưa? Có chứ em gái, Jean nói, ngạc nhiên vì câu hỏi, nhất là giọng điệu sợ sệt của nó. Vai trò của nàng cho đến lúc này cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Đó là chuyện để Jean quyết định luôn, nhưng đồng thời cuộc trốn chạy không xảy ra trước 10 giờ. Phải câu giờ và tuy nhiên không nên vượt quá giờ. Juliet trong chốc lát đã tính toán chuyện của mình, là lập chi tiết kế hoạch. Phu nhân, bỗng nàng nói, em đang lừa bà, em không phải là chị của Susan. Nhưng chính Susan đã nói dối như em. Cô ấy là đồng lõa như em, cô ấy được trả tiền như em. Ai? Những người ghét bà đã tính toán tất cả. Nào, những người ghét ta là ai? Jean hỏi, cố gắng giữ điềm tĩnh. Những kẻ thù của nhà vua, Juliet trả lời. Lần này Jean không thể nén một tiếng thét lo âu. Dù chính nàng bị đe dọa, nàng cũng chỉ lo âu đủ để phòng vệ. Đương nhiên nàng dũng cảm, tính cách dấn thân và lãng mạn của nàng không ngại mạo hiểm, ngay cả nguy hiểm. Nhưng nhà vua, người yêu dấu, nàng run rẩy khi nghĩ rằng ngài bị đe dọa và có lẽ nàng không làm được gì để cứu ngài. Em hãy giải thích đi, nàng nói bằng giọng biến đổi, hay đúng hơn hãy trả lời rõ ràng những câu hỏi mà ta sẽ đặt cho em. Đừng nói dối, nếu không chính tay ta sẽ giết em. Thưa phu nhân, em không nói dối đâu, em thề đấy. Juliet kêu lên, mặt khác, tại sao em phải nói dối? Nếu em muốn làm hại bà, em chỉ cần đóng vai trò của mình đến cùng và để cho làm. Thật vậy, ra nói. Juliet có một nụ cười vui mừng mà nàng che giấu bằng cách cúi đầu xuống. Em xứng đáng được khen thưởng, ra nói tiếp. Nhưng chúng ta hãy xem nào, thoạt tim, những người mà em nói là những người nào, em không biết họ. Họ là các nhà quý tộc, em chỉ có thể nói vậy. Những kẻ phản bội, tại sao là em chứ không phải Susan mà họ giao cho nhiệm vụ hại ta? Bởi vì Susan sợ, cô ấy chấp thuận ra đi, để lại chỗ trống, nhưng cô ấy không thể quyết định đóng vai trò phải diễn vì cô ấy sợ. Em đã nói với bà như thế, sợ gì? Sợ đòn này không thành công, và lúc đó không chỉ cơn giận của bà mà còn sự trả thù của nhà vua mới thật đáng gờm. Tóm lại, với một số tiền lớn, cô ta chỉ đơn giản đồng ý ra đi, diễn cớ một kỳ nghỉ mà cô ấy muốn xin bà và để lại cho một người khác hành động dạn dĩ hơn cô ta. Và người khác đó là em. Dân thưa phu nhân, Juliet nói, đỏ mặt vì bối rối. Vậy thì em phải làm gì? Em phải đẩy phu nhân đi ngủ sớm, để khoảng 10 giờ thì phu nhân đã ngủ rồi. Rồi thì sao? Lúc 10 giờ, những người mà em nói sẽ đến gõ cửa và em phải mở cửa cho họ. Kế tiếp, em không biết gì cụ thể thưa phu nhân, chỉ là em hiểu khi cố sức lắng nghe. Xem nào, em đã hiểu được gì? Nhanh lên em, khi 10 giờ sắp đến gần. Vậy thì đây, người ta phải bắt phu nhân. Người ta phải bằng những lời đe dọa, hay nếu cần bằng bạo lực buộc bà giết cho hoàng thượng. Jean run rẩy. Lúc đó nhà vua theo lá thư của phu nhân sẽ chạy ùa đến đây và em không biết nữa. Ôi, nhưng ta đoán được, Jean thì thào hoảng sợ, đó là một cái bẫy chống Louis. Ôi, làm sao để báo trước cho ngài? Lúc này người ta gõ vào cửa ngoài căn nhà, tóm lại khá kín đáo. Họ đây rồi, Jean nói. Hãy báo trước với họ rằng người ta không mở cửa. Đã làm rồi thưa phu nhân, đã quyết định cứu bà thì em đã dự phòng hậu quả rồi. Em đã khóa cửa bằng khóa kép và đây là chìa khóa. Đồng thời nàng ném lên bàn chiếc chìa khóa mà nàng mới rút trong túi ra. Làm sao đây? Ranh thì thầm. Làm sao đây? Trốn thưa phu nhân, trốn không mất một giây nào. Bà có nghe không? Người ta gõ cửa mạnh hơn. Họ ngạc nhiên vì em không mở cửa. Chúa tôi, có lẽ họ sắp qua bằng ngã giường. Trốn đi phu nhân, trốn đi, một lát nữa sẽ là quá trễ. Vậy thì phải trốn và báo trước cho nhà vua. đến đây, Juliet như trong giây phút thất thần, nắm tay Sang lúc người ta gõ cửa bên ngoài và kéo nàng ra giường. Trước cánh cửa nhỏ, nàng dừng lại run rẩy. Chờ đã phu nhân, em đã đảm bảo rằng bà không có gì phải sợ ở phía này. Em sẽ thật khen thưởng một cách vương giả, Sang nói. Juliet đã hé mở cánh cửa nhỏ và liếc nhìn dưới những rặng cây. Không có ai hết, trốn đi phu nhân. Nàng vượt qua khỏi cửa, còn em, bỗng nhiên nàng hỏi, trốn đi ngay. Nàng nói, lễ y trả lời, và ngay lập tức trở vào trong rừng, nàng đẩy cái cửa nhỏ đóng lại, khóa hai vòng và đặt then khóa. Lúc ấy hổn hển vì một cảm xúc lần này không phải là giả vờ. Nàng chờ một lát, đến khi nàng nghe trên bãi sỏi tiếng chân của ra xa dần, nhẹ và nhanh, rồi nàng vào trong nhà và gọi Nicole. Trong 5 phút nữa, ánh sáng tắt hết, em nghe, và nửa đêm khi người ta gõ cửa, em mở và nắm tay dẫn đi đến tận phòng phu nhân, người xuất hiện. Nói đến câu này, Juliet nhanh nhẹn lên phòng ngủ và bắt đầu mặc trang phục đi đêm hoàn toàn giống như bộ đồ mà phu nhân Dijon đã mặc. Chương 33. Ngôi nhà ở hẻm Reservoir. Jean thấy cửa giường đột ngột đóng lại, có cảm giác rằng bị chơi khăm bởi kẻ mà nàng cho rằng muốn cứu nàng. Ý nghĩ chợt đến với nàng là phải gọi, phải trở về nhà bất cứ cứu giá nào. Tuy nhiên, nếu Julie nói thật, nàng nghe những tiếng gõ cửa ở cổng chào. Ý nghĩ về một mối nguy hiểm mà nhà vua gặp phải khiến nàng run rẩy. Ôi, nàng thì thầm, ngài ấy trước đã, phải báo trước cho ngài, phải cứu ngài. Và nàng lao đi, giật hết sức có thể cánh cửa ra vào, cố quay lại đi đến Versailles. Vì quyết tâm của nàng đã rõ, đi thẳng lâu đài và nhờ báo trước với nhà vua rằng có một mối nguy hiểm nghiêm trọng đang đe dọa ngài nếu ngài đi đến ngôi nhà nhỏ. Khi nàng bước vào dưới những hàng cây, một cái bóng, một người nổi bật lên trong đêm, nàng nén một tiếng thét. Nhưng chúng ta đã nói, Jean rất dũng cảm, nàng lấy ra khỏi ngực một con dao găm nhỏ, có cán bằng vàng chạm, và nói với giọng quả quyết. Dù ngươi là ai, hãy nhường chỗ, hãy để cho ta đi qua, quý tộc hay thường dân, điều ngươi làm là không xứng đáng. Nhưng ta báo trước với ngươi rằng ta đã quyết định tự vệ, hãy nhìn cái này. Người đã lùi lại một bước, nghiêng mình rất sâu và bằng giọng rung lên nức nở. Nỗi bất hạnh của tôi rất lớn, thưa phu nhân, vì đã có thể, dù chỉ trong chốc lát, làm cho nàng hoảng sợ và có lẽ làm cháy vài giọt lệ ghê tởm trong mắt nàng. Hiệp sĩ Dasa, Jean kêu lên. Phải, thưa phu nhân, hiệp sĩ Dasa vừa đặt tình yêu dưới chân nàng và dùng thanh kiếm phụng sự nàng. Jean buông ra một tiếng kêu vui mừng và chìa đôi bàn tay ra. À, hiệp sĩ, nàng nói, trong tình huống của tôi đây, không có cuộc gặp gỡ nào gửi cho tôi lòng tin cậy hơn chàng gửi cho tôi. Tiếng kêu, cử chỉ và lời nói khi hiệp sĩ bay bổng, đó còn hơn là điều mà chàng dám ước mơ. Trái tim chàng giãn ra và bắt đầu đập như trống trong tình yêu. Trước hết chúng ta hãy đi xa đã, Jean nói. Hãy cầm tay tôi, thưa phu nhân, đã xa nói. Và hãy tin rằng dưới sự bảo vệ của đôi tay này, nàng không có gì phải sợ. Tôi biết, hiệp sĩ, Jean trả lời và cầm cánh tay mà hiệp sĩ trao cho nàng và tựa vào đấy đầy tin cậy. Họ bắt đầu bước đi. Đã xa, ngỡ như mình đang ở trong một giấc mơ đẹp. Jean khoác tay chàng dưới sự bảo vệ của chàng. Điều đó trong phút chốc đối với chàng đầy khoái lạc, như trong những giây phút mà người ta không bao giờ quên. Chàng bước đi thật hớn hở, không dám thốt ra một lời. Và về phía mình, nàng im lặng. Tuy nhiên đối với nàng, nhiều hơn đối với Asa, chữ im lặng chẳng bao lâu trở nên đầy bối rối. Hiệp sĩ, lúc ấy nàng hỏi, làm thế nào chàng lại ở trước khu giường này đúng lúc tôi đi ra? Nàng có thể hỏi điều đó sao? Ngay khi tôi biết ngôi nhà mà nàng đang ẩn náu, tôi đi lang thang dưới hàng cây này như một linh hồn đo đài. Như làm thế nào chàng biết rằng tôi ở trong nhà này? Tôi theo cổ xe ngựa đưa nàng đến, hiệp sĩ nói và tái mặt vì hoài niệm đó. Hiệp sĩ vừa có một lời nói dối kép. Chính nhờ Bernie mà chàng được dẫn đến ngôi nhà nhỏ, chính nhờ bức thư bí mật mà chàng đã nhận vào buổi sáng mà chàng biết được Sang sẽ ra khỏi nhà lúc 10 giờ. Nhưng có kẻ si tình nào mà không phạm lỗi cần trách móc? Ra suy nghĩ, nàng muốn báo cho nhà vua về một mối nguy hiểm đang đe dọa ngài. Nhưng nàng không thể yêu cầu hiệp sĩ Dasa, tình địch của Louis XV, trong tình cảm giúp nàng một chuyện như thế. Một điều trấn an nàng là những người lạ mặt muốn vào trong căn nhà không có dự định nào khác ngoài việc buộc nàng viết thư cho nhà vua. Vậy là nhờ một lá thư của nàng mà những người này sẽ dự tính lôi kéo nhà vua vào một cái bẫy. Bức thư không được gửi đi vì nàng đã không giết, mối nguy hiểm không xảy ra ngay lập tức. Vậy nên nàng quyết định chờ để cảnh báo Louis XV, nhưng đồng thời nàng quyết định không rời xa Versailles.